Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1469, chương 1473, giả vờ ngây ngốc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trình ca. Người biết không biết chuyện gì xảy ra? Lý Trí Hạ thấp giọng hỏi. Trình Thất Lang tùy tiện gật đầu nói. Cụ thể sao? Nhiều ít vẫn biết một chút. Đơn giản ngay cả có quan ngành và Bách Hoa Cung giữa mâu thuẫn. Ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ Thái Sơn trên tụ tập nhiều người như vậy. Ngươi muốn à, trong những người này trừ vậy 5.000 cái số người trở ra. Người khác liền không muốn đi vào. Lý Trí gật đầu phù hợp. Vậy khẳng định là muốn đi vào thôi. Có loại này chuyện tốt. Ai không muốn đi vào? Nguyện thiếu ở bên ngoài thấy thèm. Vậy thì đúng rồi. 300.000 người. Mọi người cũng muốn đi vào. Bỏ mặc già có trẻ có. Đại thế gia vẫn là tiểu thế gia. Có một cái tính luôn một cái. Cho nên lúc này, khảo nghiệm chính là tư tâm và công nghĩa. Trình Thất Lang nói. Lý Trí trong lòng cười nhạt. Chó má tư tâm và công nghĩa. Cái này có thương lượng sao? Nếu là cho phép cái này 300.000 người đồng thời tiến vào. Nghĩ đến một nửa, đột nhiên ngừng lại. 300.000 người, rất nhiều sao? Coi như chen đầy Thái Sơn. Nhưng đối với không gian gấp nội bộ mà nói. Thật nhiều không? Tại sao 300.000 người không thể một khối đi vào? Hoặc là nói, Bách Hoa Cung hậu viện vậy phiến cửa truyền tống. Thật sự là trước kia mở ra. Chắc chắn không phải ngày hôm nay lần đầu tiên. Vẫn là nói, mọi người đều là bị có liên quan ngành kéo qua. Làm đả thủ, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ tụ tập ở Thái Sơn bên trong người. Không chỉ có tất cả đại học viện thiên tài, quân đoàn bên trong tinh anh, cùng với tất cả lớn nhỏ thế gia bên trong các yêu nghiệt. Còn có những cái kia tất cả lớn nhỏ gia tộc phái tới đây bảo vệ những con em gia tộc này cửa cao. Thủ bọn hộ vệ à? Vậy bọn họ tại sao liền không thể đi vào đâu? Âm mưu, không biết tại sao, Lý Trí đầu óc bên trong đột nhiên hiện ra hai chữ tới. Trên lý thuyết mà nói, loại này có khả năng là hoàn toàn tồn tại. Nếu quả thật như vậy, ở trong đó điều điều đạo đạo thật là cũng quá nhiều. Người một nhiều, áp lực liền lớn à, nếu không cho đến bây giờ, tại sao ngay cả chúng ta những thứ này, thiên chi kiêu tử, tộc người tinh anh cũng không có nhận được thông báo. Trình Thất Lang hơi ngẩng đầu, thanh âm từ bên trong đến bên ngoài tiết lộ ra một cổ đậm đà chứa ít hơi thở. Lý Trí trong lòng trực tiếp bĩu môi, châu bò như vậy, ngươi sao không được bầu trời đây? Dĩ nhiên. Trên mặt cũng không biết lộ ra diễu cợt, thích chứa sẽ để cho hắn chứa. Hơn nữa, người ta cái này, tiểu lùn, vậy quả thật có một ít chứa ít vốn sao? Bất quá làm sao xem, làm sao cảm thấy cái này Trình lùn đầu óc không phải, quá thông minh. Chẳng qua là từ đối phương ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên hào quang trong có thể nhận ra được điểm. Không giống nhau địa phương tới, CMN. Chứa, còn chưa nói, chứa còn thật giống, nếu như không cẩn thận suy nghĩ, nói không chừng thật đúng là phải nhường hắn lừa gạt. Giống như bọn họ loại này, không phải là người, tộc người yêu nghiệt. Có thể là ngu đần sao? Nói ra không cần bọn họ, dù là nói người đều không tin. Tại sao cái này Trình lùn ở Lý Trí trước mặt? Hết lần này tới lần khác liền biểu hiện rất yếu chí đâu. Vậy chỉ có thể thuyết minh một chuyện. Đối phương muốn thề yếu. Điều không phải muốn lợi dụng mình. Liền là muốn mượn dao ra sức ảnh hưởng. Đừng xem người không lớn. Cái không cao. Có thể lòng là thật đủ nhiều. Một không lưu ý mà. Có lẽ liền liền hắn nói. Huệ đệ. Trình Thất Lang tiến tới Lý Trí bên người. Lý Trí lòng nói, tới, yếu thế tại người nhất định có sau bởi vì à. À, Trình ca ngài nói, Lý Trí cười theo, mọi người đều ở đây chứa sao? Khiêm tốn, gì là khiêm tốn? Khiêm tốn chính là thấy được ai cũng chưa cười, cũng gọi ta, ngươi nói ngươi trâu bò, vậy thì bưng ngươi trâu bò. Trình Thất Lang cười hắc hắc hỏi, nghe nói ngươi theo Thôi gia Thôi đại tiểu thư quan hệ không bình thường. Liền Hướng Ương mặt trắng nhỏ kia, cũng không dám đem ngươi như thế nào. Theo ca nói một chút, ngươi là làm sao để cho Thôi gia đại tiểu thư cùng với Trình gia đại tiểu thư đối với ngươi khăng khăng một mực, cùng ngươi nói, ngươi có thể làm được sao? Lý Chí vụng trộm lẩm bẩm, trên mặt nhưng nụ cười như cũ, gãi đầu một cái biểu hiện có chút ngại quá. Trình ta nhìn ngươi nói, ta nào có bản lãnh kia à? Đầu tiên ta theo Thôi gia Thôi tiểu thư Thôi Diễm Phi bây giờ chỉ là bạn quan hệ. Hướng công tử bên kia cũng chỉ là không muốn theo ta như vậy nhân vật nhỏ vậy kiến thức thôi. Muốn thật muốn tìm ta phiền toái, chỉ sợ cũng coi là ta có 9 cái mạng cũng không đủ à. Hì hì, người huynh đệ sợ cái đó nương nương không làm gì. Hắn chính là một cọp giấy, theo con cóc như nhau. Ta lão Trình một nặn, là có thể đem hắn gạt bỏ đi tiểu mà tới. Trình Thất Lang cười, không để ý chút nào nói, từ trong thanh âm có thể nghe được. Trình Thất Lang thật giống như theo Hướng Ương bây giờ tương đối không hợp nhau như nhau. Bất quá Lý Trí nhưng để ý, ai xấu xa cũng không nói lời nào, giống như bọn họ loại này, không phải là người, thiên tài. Lòng cũng nhiều lắm, ai biết trong bụng có cái gì tâm địa gian dảo à. Đúng rồi, Thôi gia bên kia thật giống như có chút quan hệ, nếu không ngươi đi theo Thôi gia đại tiểu thư hỏi thăm một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trình Thất Lang đổi chủ đề nói. Lý Trí tâm linh tựa như gương sáng, mọi người không phải coi thường mà, chẳng qua là trên mặt đều không biểu hiện ra thôi. Trình Thất Lang có thể lại gần theo Lý Trí bắt chuyện, không phải thưởng thức Lý Trí người này, hoàn toàn là hắn nhiều hơn thiếu thiếu còn có mấy phần giá trị lợi dụng. Thổ lộ tâm tình, nói đùa đâu. Ngươi khi nào gặp qua mèo và chuột thổ lộ tâm tình? Lại lúc nào gặp qua chim và trùng thổ lộ tâm tình? Ở người ta trong mắt, mình là chó sói, mà Lý Trí hắn chính là một đầu con cừu nhỏ. Ngươi nói người ta một đầu chó sói, làm sao có thể theo một đầu con cừu nhỏ thổ lộ tâm tình? Đối xử chân thành làm bạn đâu? Lợi dụng một chút cũng được đi. Không phải Lý Trí suy nghĩ nhiều, mà là từ Trình Thất Lang trên mình, liền đặc biệt như thế biểu hiện ra. Phải, chờ một lát ta đi hỏi một chút. Lý Trí chẳng những không cự tuyệt, ngược lại vỗ ngực tử nhận lời xuống. Trình Lùn muốn lợi dụng mình, những lời ấy không được chờ một hồi mà. Lý Trí cũng có thể lợi dụng lên hắn. Người không sợ bị người lợi dụng, chỉ sợ không có giá trị lợi dụng. Vậy coi như thật lòng lạnh. Trình ca, mới vừa rồi ta nghe ngươi nói Bách Hoa Cung và có liên quan ngành bây giờ có chút không hợp nhau, là ý gì à? Có thể hay không cho ta rõ ràng giải thích nghi hoặc? Lý Trí giả bộ một mặt tò mò dáng vẻ, không nhịn được hỏi, cái này hả? Trình Thất Lang vòng vo đảo trong mắt, hạ thấp giọng nói, thật ra thì vậy, liền chuyện như vậy. Ngươi muốn à, nơi này là địa phương nào? Đỉnh Thái Sơn. Lý Trí nháy mắt một cái. Trình Thất Lang vỗ bắp đùi, nói, đúng vậy, đỉnh Thái Sơn, người ta Bách Hoa Cung địa bàn. Ai cũng biết Bách Hoa Cung là đệ nhất thiên hạ yêu vương, địa bàn Bách Hoa Cung hậu viện, nói trắng ra liền còn không phải là người ta Bách Hoa yêu vương hậu viện sao? Bách Hoa Cung bản thân liền ở vào một cái không cùng trái đất chồng lên nhau thời không bên trong. Mọi người đều biết, Bách Hoa Cung nhưng thật ra là ở không gian gấp, nội bộ. Chẳng qua là không biết tại sao Bách Hoa Cung và không gian gấp bên trong là phong bế. Tại sao vậy chứ? Lý Trí gật đầu, không người biết tại sao. Trình Thất Lang lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Bách Hoa Cung tại sao phải có thể từ đỉnh Thái Sơn tiến vào?